áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 39, 39, Tam ca tôi gặp được chân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ôn Vãn về nhà, cô tùy tiện ăn một chút, nhốt mình trong phòng, cầm cọ vẽ tiếp tục sáng tác trong nháy mắt, trời đã khuya. Phác họa một tác phẩm theo phong cách, cuối cùng cũng xong. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong thế giới trắng đen, bên dưới mờ mịt lất phất mưa phùn, có một cô bé xinh đẹp trong bộ váy công chúa, một mình đứng giữa đám đông khóc lóc bất lực, phía sau là công viên giải trí. Bất luận là lời thoại hay vị trí nhân vật, đều vô cùng tốt. Ôn Vãn vươn vai vặn cái cổ cứng và đau, một lúc sau, cô cuộn tờ giấy vẽ lại, bỏ vào cặp sách. Cô lên giường, vừa định đi ngủ thì điện thoại di động vang lên âm thanh tin nhắn WeChat. Mở điện thoại lên, là Tư Cảnh Hạc, nội dung rất ngắn gọn, vỏn vẹn ba chữ, đã ngủ chưa? Ôn Vãn nhớ lại cảnh tượng mập mờ trong bệnh viện, dứt khoát tắt điện thoại, đắp chăn đi ngủ. Lúc này, người đàn ông nằm trên giường bệnh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình, chờ đợi rất lâu, cũng không đợi được hồi âm. Chu Dĩ Thâm nằm trên chiếc giường nhỏ, vừa gửi tin nhắn WeChat với Cố Trình Liễm, vừa liếc nhìn Tư Cảnh Hạc, nói. Tam ca, trông anh có vẻ lo lắng như vậy, không phải là gửi tin nhắn cho Ôn Vãn chứ? Tư Cảnh Hạc không nói gì, Chu Dĩ Thâm lại vươn cổ hỏi, thấy anh đáng thương lại có chút cô đơn, hẳn là Ôn Vãn vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh nhỉ? Tư Cảnh Hạc lật người, yên lặng vùi đầu dưới chăn. Tại sao bây giờ khi nghe Chu Dĩ Thâm nói, lồng ngực của anh ấy lại cảm thấy nghẹn lại? Một lúc sau, một giọng nói ngây ngất xuyên qua tấm chăn và đột nhiên lướt qua tai. Yes, quá tốt rồi, cô gái nhỏ này, giống như Ôn Vãn, cũng đến từ trường trung học số 1 Vân Thành. Vậy chẳng phải tôi có lý do tình cờ gặp em ấy sao? Ha ha ha ha, Tư Cảnh Hạc đột nhiên vén chăn lên, một đôi mắt ưng quét về phía người đàn ông đang cười run rẩy. Nửa đêm rồi, cậu không ngủ còn hú hét cái gì vậy? Chu Dĩ Thâm cố gắng hết sức để kìm nén sự phấn khích, nhưng vẫn không thể che giấu niềm vui trong mắt, cười nói. Huynh đệ tôi gặp được chân ái rồi, Tư Cảnh Hạc đã mệt mỏi khi nghe từ chân ái, từ Chu Dĩ Thâm, lần này, lại là cô gái xui xẻo nào đây? Chu Dĩ Thâm cảm thấy Tư Cảnh Hạc không biết nói chuyện. Hắn liếc mắt, sửa lại, mặc dù tôi có lịch sử tình ái phong phú, nhưng trong chuyện tình cảm, tôi nghiêm túc và rất có trách nhiệm được không? Tam ca, lần này tôi khẳng định đã gặp được chân ái. Buổi sáng bất ngờ gặp nhau, cả ngày hôm nay hắn đều hốt hoảng, trong đầu chỉ toàn hình ảnh khuôn mặt dễ thương của cô bé đó. Trường trung học số 1 Vân Thành, đợi tôi. Sáng thứ 6, trường thu thập các tác phẩm dự thi triển lãm nghệ thuật. Chỉ trong một buổi sáng, kết quả vô cùng hồi hộp đã xuất hiện. Ôn Cần làm MC trong trường. Việc công bố kết quả vinh quang vừa đáng kính lại đáng ghen tị, nghiễm nhiên rơi vào tay cô. Cô ngồi trong phòng thu, bật micro, giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang vọng mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường. Chào thầy cô, chào các bạn học, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ, tôi là Ôn Cần. Ngay khi giọng nói của nữ thần vang lên, khắp các lớp học đều vang lên tiếng vỗ tay hoan hô, tiếng vỗ tay reo hò không ngớt, khiến Ôn Vãn không thể ngủ ngon. Cô lấy nút bịt tai ra, quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài, giọng nói của Ôn Cần tiếp tục vang lên. Tin rằng các học sinh nhất định cũng giống như tôi, rất tò mò và mong chờ kết quả của cuộc thi triển lãm nghệ thuật lần này. Bây giờ, tôi xin công bố 3 người xếp hạng đầu. Cách chương.